Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 612, Iwigahama Yui nguy hiểm ý nghĩ. Góc truyện audio.com, N. Iwigahama Yui ngượng ngùng gật đầu, Yuto bây giờ so với trước còn muốn xoái. Ai nha, Yui đây là nhanh muốn luân hãm. Ebina Hina ở thời điểm này không khỏi cười nói, nhìn hướng về phía Yuto cũng là nhiều hứng thú nhìn xem hắn, hiển nhiên là đang hiếu kỳ Yuto đến cùng có dạng gì mị lực có thể làm cho Yui dạng này. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận Amakawa Yuto là nàng thấy qua đẹp trai nhất nam sinh, đổi lại là người khác e là cũng cùng một cái tình huống. Có thể Yui chính mình không thừa nhận nhưng mà Ebina Hina thế nhưng là thấy rất rõ ràng, Yui gia hỏa này tuyệt đối là đối trước mắt nam nhân này có cảm giác. Phải biết Yui có thể không phải trong trường học này xinh đẹp nhất nhưng mà cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất mỹ nữ, tăng thêm đối phương dáng người cùng cái kia tính cách ôn nhu tại trong trường học này, đối với Yui có cảm giác người có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng chính là như vậy, Yui vẫn là không có phản ứng chút nào. Bất quá quen biết Amakawa Yuto dạng này hoàn mỹ nam thần, nàng có thể đi ý người khác mới là chuyện lạ. Yumiko, ngươi cảm thấy... Ebina Hina đột nhiên quay đầu nhìn xem bên cạnh Miura Yumiko, bất quá sau đó liền im lặng. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Tia Am chú yên, Oazi, bởi vì nàng phát hiện Miura Yumiko đang ngẩn người nhìn xem Amakawa Yuto, sau đó đột nhiên ôm đầu, không khỏi nhíu mày một cái, sắc mặt hơi trắng bệch. Yumiko, ngươi làm sao? Ebina Hina nhìn thấy nàng như vậy không khỏi lo lắng hỏi. Không. Không có gì, Miura Yumiko như vậy hít sâu một hơi, rồi khẽ nói. Ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Yuto đang vui vẻ cùng Iwigahama Yui nói chuyện. Yuto giống như là chú ý đến Miura Yumiko ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn sang. Miura Yumiko lập tức quay đầu đi, Yuto thấy vậy cũng không có suy nghĩ gì, chỉ cho là Miura Yumiko bởi vì Yui cùng hắn quan hệ cho nên mới không muốn nhìn hắn mà thôi. Cũng chỉ có Ebina Yumiko là phát giác ra điều gì, bất quá vẫn là giữ im lặng lựa chọn. Như vậy ta đi trước a, Yuto nói xong liền rời đi. Mà Iwigahama Yui ánh mắt vẫn không có từ Yuto trên người rời đi. Bây giờ, trên cơ bản mỗi một ngày đều muốn nhìn gặp Yuto, quả nhiên vẫn là muốn cảm tạ một chút a, mặc dù đã đi qua thời gian một năm, bất quá ta còn không có thật tốt cảm tạ đối phương, có thể lần này ta có thể tự mình thử một chút. Iwigahama Yui vị này phòng bếp sát thủ trong lòng, ở thời điểm này, không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, vẫn là tới chế tác bánh quy a, dù sao vật kia nhìn qua rất đơn giản bộ dáng. Trong lòng của thiếu nữ, ở thời điểm này, lập tức liền làm ra quyết định như vậy. Đáng tiếc là thiếu nữ a, có cái gì cũng không cần tự tin như vậy tốt hơn, dù sao cũng không có chế tạo qua, như thế nào biết bánh quy ngọt làm xong làm đâu. Đến lúc đó nếu là gặp phải khó khăn, chẳng phải đánh mặt mình sao? Bên kia Yuto muốn đi tìm Mashiro cùng ăn cơm chung, hơn nữa hắn cũng có chút lo lắng nàng tình huống lúc này, dù sao lấy nàng tính cách hẳn là không giờ giao lưu với người khác. Quả nhiên, tại Amakawa Yuto vừa đi vào lớp học lúc liền đã nhìn thấy một đám người vây quanh Mashiro. Sina Mashiro đồng học xin cho ta ký tên. Sina lão sư ta một mực rất thích ngươi tác phẩm. Nghệ thuật ban học sinh phần lớn cũng là nữ sinh, mà nữ sinh nhiệt tình liền sẽ phi thường khủng bố. Mashiro là thiên tài họa sĩ, tại trên quốc tế có cực cao danh vọng, đối với những thứ này yêu thích vẽ tranh nữ sinh mà nói thật trắng là thần tượng nhân vật. Góc truyện audio.com, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người ưa thích thiên tài, phàm nhân đối thiên tài ngoại trừ sùng bái kính sợ bên ngoài càng nhiều, vẫn là ghen ghét. Yuto liền chú ý tới, trong phòng học có vài tên nữ sinh vây tại một chỗ, nhìn về phía thật trắng ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng, còn có. Ghen ghét, Sina lão sư ta phi thường yêu thích tác phẩm của ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Một cái tóc vàng song đuôi ngựa thiếu nữ chen đến Mashiro trước mặt vì bảo trì hình tượng mà cố hết sức che giấu trong mắt kích động. Không phải Eriri thì là ai? Nhìn xem đang cho Eriri ký tên Mashiro, Amakawa Yuto đi tới Sina Mashiro trước mặt mở miệng nói. Ta liền biết ngươi còn ở nơi này. Buổi sáng tách ra lúc ta không phải là gọi ngươi sau khi tan học đi sân thượng chờ ta sao? Quên sân thượng ở nơi nào, ngẩng đầu nhìn Yuto, thiếu nữ có chút ngơ ngác đảo. Là ai hôm nay tràn đầy tự tin nói nhớ kỹ, Yuto không khỏi chửi bậy, hôm nay tại mang theo Sina Mashiro dạo qua một vòng trường học phía sau, thiếu nữ liền tin thề chân thành nói nàng nhớ kỹ. Đi thôi, ở chung quanh những người kia ngạc nhiên trong ánh mắt khí chất điềm đạm điển nhã mỹ thiếu nữ cứ như vậy an tĩnh đi theo Amakawa Yuto đi ra ngoài, lập tức trong đó mấy nam tử học sinh cấp 3 không khỏi lộ ra đố kỵ ánh mắt. Đặc biệt là Eriri có chút mộng, Tên kia là Amakawa Yuto sao? Nhuộm tóc, hắn cùng Shinamashiro có quan hệ gì? Eriri trong lòng hiếu kỳ, bất quá cũng không thể hỏi, dù sao người cũng đã đi. Trên sân thượng, lâu rồi không gặp Yuto. Ha ha ha, lâu rồi không gặp ta chi tôi tớ. Máu đến bái kiến tương lai đại ma vương Satanichi à. Cho ta ngậm miệng Satanichi, người bánh dứa không có. Không muốn à, Ako. Shido, ăn cái này. Anata, đây là Ako làm súp miso, mau dùng thử cách chương.